Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 34, Đông Hoàng Trung hiện lên hung uy. Truyền thuyết, bàn cổ thân hóa thiên địa, sau cùng một cây xương cột sống biến thành cũng là Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn, đỉnh lấy thiên, hạ trông đỡ khắp nơi, nguy nga hùng vĩ, là thiên hạ đệ nhất núi. Bất Chu Sơn Nam Phương, một mảnh đại hồ, kêu trăng sáng hồ, đây cũng là Thường Hy, cửu vĩ hồ lừa gạt Hy Ly đến đây địa phương. Ba đại yêu thần mang theo phi hành, tốc độ mau lẹ, mà Thái Nhất lợi dụng Đông Hoàng Trung phi hành, cuối cùng chậm một ngày. Một ngày, có thể có biến hóa quá nhiều. Thái Nhất lòng nóng như lửa đốt, một khắc cũng không dám trì hoãn. Lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Bất Chu Sơn trăng sáng hồ. Hơn nửa ngày sau, Thái Nhất rốt cục đến Minh bên Nguyệt Hồ. Xa xa, liền thấy nơi xa oanh minh nổi lên bốn phía. Vô số dây leo trùng thiên, đem trung tâm ba thân ảnh bao phủ. Hy Ly nữ thần, nhớ kỹ, mời Đông Hoàng phù hộ tộc ta. Một tiếng xé rách âm thanh vang lên. Oanh! Một tiếng ngập trời tiếng vang, lại là này hô hoán chi yêu. Bỗng nhiên đại bạo tạc, cự đại bạo tạc dưới, đem đầy trời dây leo trong nháy mắt nổ ra một lỗ hổng. Lỗ hổng trong, quỷ xa mang theo máu me khắp người Hy Ly, hoảng sợ từ lỗ hổng trốn tới, muốn chạy trốn. Hừ, ba cái yêu thần, lấy tự bạo đổi lấy các ngươi thở dốc thời cơ. Các ngươi hôm nay cũng trốn không thoát. Hy Ly, hôm nay, ngươi lưu lại cho ta. Quát lạnh một tiếng vang lên. Oanh, nhất thời, vừa mới bị này yêu thần từ nổ tung khuyết trước miệng. Lại lần nữa bổ khuyết đứng lên. Quỷ gì ha, Hy Ly muốn chạy trốn đường. Trong nháy mắt bị toàn bộ ngăn chặn. Không, nhị yêu lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhị yêu tu vi hữu hạn. Quỷ xa độ qua thiên kiếp không lâu, chỉ là đại yêu trong cường giả. Hy Ly càng là liền đại yêu còn kém một bước. Ba đại yêu thần cuối cùng đều lấy tự bạo kết cục, huống chi hai cái phổ thông yêu loại. Ha ha ha ha, hôm nay ai cũng chạy không thoát. Chờ ta dùng các ngươi dẫn Đông Hoàng vào cuộc đi. Một thanh âm vang lên. Không, Hy Ly tuyệt vọng kêu. Hy Ly tuyệt vọng không phải mình phải gặp đến bất trắc, mà chính là hết thảy lại là vì thiết kế Thái Nhất. Thái Nhất muốn nguy hiểm. Hy Ly vô cùng hối hận tới đây, muốn đem Thái Nhất kéo vào hiểm cảnh. Ha ha ha ha, cười to từ dây leo trong truyền đến. Hy Ly, quỷ xa sắp bị dìm ngập tại dây leo bên trong. Cũng vào thời khắc này, một tiếng trung minh vang lên. Khi trung minh tiếng vang, một cỗ âm ba bao phủ tứ phương. Nhất thời, cuồn cuộn dây leo nổ tung lên, mà bên trong người lại bình yên vô sự. Vô số dây leo hóa thành bột mịn. Quỷ gì ha, Hy Ly yết thời giải cứu ra. Nhất thời nhìn thấy cách đó không xa một thanh chuông lớn nổi giữa không trung. Chuông lớn phía dưới chính là đầu đầy mồ hôi Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng, quỷ xa tuyệt sử phùng sinh, lộ ra vẻ đại hỷ. Thái Nhất, đây là bảy dập, đi mau. Hy Ly cũng nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Hô, Thái Nhất lại là trong nháy mắt đến nhị yêu bên cạnh. Một thanh ôm qua máu me khắp người Hy Ly. Đông Hoàng Thái Nhất, ha ha ha ha, người rốt cục đến. Từng tiếng âm u nụ cười từ tứ phương truyền đến. Lại nhìn thấy trăng sáng hồ núi rừng bốn phía, hồ bạc bên trong chậm rãi toát ra cái này đến cái khác hắc bào thân ảnh. Cái này hắc bào thân ảnh lại có mấy ngàn nhiều. Nhiều như vậy, làm sao nhiều như vậy vu tộc? Khụ khụ, quỷ xa khụp lấy máu hoảng sợ nói. Lúc trước cũng không có có nhiều như vậy a. Đi mau, đi mau, đây là vu tộc mai phục. Hy Ly hoảng sợ kêu. Đi, hiện tại đi, có phải hay không quá trễ? Một tiếng âm u nụ cười từ quần vu trong truyền đến. Nhất thời, mấy ngàn vu tộc thúc động trong tay quyền trượng, trong nháy mắt, trăng sáng hồ bốn phương tám hướng đều là cuồn cuộn màu xám đại phong. Đại phong trong, phong nhận vô số, đô thiên thần sát đại trận, quỷ xa biến sắc, phải làm sao mới ổn đây? Đều tại ta, đều tại ta. Hy Ly nhất thời tự trách vô cùng. Thái Nhất lại ôm Hy Ly, cũng không trách trách Hy Ly, mà chính là vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau đọc. Trấn an bên trong, bốn phía vô số phong nhận cọ rửa mà đến. Đông Hoàng Trung đãng xuất từng đợt âm ba gợn sóng, đem Thái Nhất chung quanh phong nhận toàn bộ nghiền nát. Đông Hoàng, chúng ta bị Cửu Vĩ Hồ lừa gạt. Chúng ta vừa đến, liền bị vu tộc đánh lén. Ba vị yêu thần, tức thì bị dây leo kịch độc nhập thể. Bọn họ dùng chết bảo vệ chúng ta, kéo đến bây giờ. Khụ khụ, quỷ sa phun lục sắc độc huyết. Quá lật tay một cái lấy ra một số giải độc thần thảo cho quỷ sa. Quỷ gì ha, lần này ngươi cứu Hy Ly. Đa tạ. Thái Nhất lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hy Ly nếu là chết, Thái Nhất cũng không biết như thế nào cho phải. Cũng may, không chỉ có ba đại yêu thần, quỷ này xe cũng dùng sinh mệnh thủ hộ Hy Ly. Thái Nhất tự nhiên cảm kích vô cùng. Quỷ sa lại là trong nháy mắt thụ sủng nhược kinh. Quỷ sa đã không phải là 10 năm trước quỷ sa. Khi đó không biết trời cao đất rộng, hiện tại há lại không biết. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất a, hắn còn không có cảm tạ hơn người. Đây là ti chức hẳn là. Quỷ sa nhất thời tiếp nhận thần thảo kích động nói. Cửu Vĩ Hồ, ta sẽ không buông tha hắn. Đông Hoàng mặt lộ vẻ rét lạnh nói. Vâng, đều là hắn gạt chúng ta. Quỷ sa nhất thời tức giận nói. Về phần này ba vị yêu thần, bọn họ tam tộc đem cùng Nhật thần tộc vĩnh kết người cùng sở thích. Có vinh cùng vinh. Thái Nhất trầm giọng nói. Vâng, ba vị dưới suối vàng có biết rõ. Hẳn là nhắm mắt. Quỷ sa thản nhiên nói. Làm sao ngươi tới? Ngươi không nên tới. Hy Ly lại là khóc đánh Thái Nhất ở ngực. Theo đô thiên thần sát đại trận thôi động, trong đại trận phong nhận càng ngày càng hung mãnh, giống như Uông Dương đại hải trùng kích ba người. Ba người trốn ở Đông Hoàng Trung dưới, tựa như bão táp trên đại dương bao la một chiếc thuyền con. Hy Ly vô cùng áy náy, là mình đem Thái Nhất kéo vào hiểm cảnh. Ta không đến, như thế nào cưới ngươi? Quá cười nói, ngươi. Hy Ly lại là nước mắt làm sao cũng ngăn không được. Yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Kim Ô Thành, ta mang về vô số bông hoa. Ta muốn đem hoa tươi phủ kín toàn bộ Kim Ô Thành. Ta muốn đem phù tang đại thụ đều phủ kín hoa tươi. Vô số hoa tươi. Dùng này làm cho chúng ta thịnh đại hôn lễ tràng sở. Thái Nhất ôn nhu vì Hy Ly lau đi nước mắt. Ô ô ô, Hy Ly nhất thời trong mắt chỉ còn lại có Thái Nhất. Giờ khắc này thút thít, không biết là áy náy vẫn là cảm động. Đông Hoàng, Hy Ly nữ thần trả lại cho ngươi là một kiện chiến bào. Chính là nàng ôm cái kia. Lúc trước, bị cây mây độc đâm bị thương, Hy Ly nữ thần đều máu me khắp người, đều ôm cái này chiến bào, không đành lòng bị xé hỏng. Quỷ sa một bên nói ra, Thái Nhất cái này mới nhìn đến, máu me khắp người Hy Ly trong ngực, chính gắt gao ôm một cái đỏ tươi chiến bào. Đây là cho ta, ngốc nha đầu, đến lúc nào rồi, ngươi còn che chở nó. Thái Nhất vội vàng nói, ta, Hy Ly một mặt ủy khuất. Thái Nhất lại là một thanh tiếp nhận chiến bào, trong nháy mắt choàng tại chính mình trên lưng. Trường bào nghênh gió lay động, kêu phần phật, ta còn không có tìm lão bà kiểm tra, làm có được hay không đâu. Ngươi, Hy Ly có chút xấu hổ, không cần kiểm tra, đây là ta mấy năm nay xuyên qua hiếu chiến nhất bào. Thái Nhất cười to nói, Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a? Cái này bốn phía phong nhận càng ngày càng mạnh. Hili nói ra, càng ngày càng mạnh, quá trong khi liếc mắt lạnh lẽo. Đô thiên thần sát đại trận càng ngày càng mạnh, nội bộ phong nhận càng ngày càng hung mãnh. Đông Hoàng Trung Đãng xuất âm ba, đến có thể đem phong nhận ngăn tại bên ngoài trăm trường. Bây giờ, lại bị phong nhận trùng kích rút ngắn đến 10 trường, tựa như sắp ngăn cản không nổi cái này khủng bố phong nhận. Mạnh lại như thế nào? Hoàng Đông Hoàng Trung tế luyện đã lâu, tại sao phải sợ bọn hắn? Muốn mai phục ta? Hừ, Cửu Vĩ Hồ a, Cửu Vĩ Hồ, người thật đúng là muốn chết a. Thế mà cấu kết Vu tộc, muốn chết? Thái Nhất lạnh giọng nói. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên vừa khởi động Đông Hoàng Trung. Khi Đông Hoàng Trung bỗng nhiên vừa khởi động, tiếng vang cực lớn dưới, một cỗ âm ba bẻ gãy nghiền nát, còn như biển gầm càn quét mà ra. Biển động chỗ qua, hết thảy âm vang vỡ nát mà ra. Âm âm, cuồn cuộn sóng âm trùng kích, bẻ gãy nghiền nát, những nơi đi qua, sơn lâm trong nháy mắt san thành bình địa, khắp nơi đều bốc lên mà lên. Đất đá, hồ nước, cây cối, trong nháy mắt nghiền thành mảnh vỡ, đem trọn cái đại trận bổ sung một mảnh hỗn độn. A, ngoại giới một đám đại vu nhất thời thống khổ kêu to. Hỗn đàn, ta nói chuyện quên. Âm ba có thể chấn động linh hồn. Đầu oanh minh, phải làm cho tốt phòng bị. Các ngươi cũng là không nghe. Lúc trước âm u thanh âm lại lần nữa truyền đến. Đan thần tử, là ngươi. Thái Nhất đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Này hô hoán chính là đan thần tử. Trong nháy mắt không nói lời nào. Tốt, tốt, ta còn chưa có đi tìm ngươi. Ngươi lại tới tìm ta. Muốn chết. Thái Nhất mặt lộ vẻ dữ tợn giống to một tiếng. Khi Đông Hoàng Trung một tiếng vang thật lớn, âm ba lại lần nữa trùng kích đại trận tứ phương. Ổn định, ổn định, đừng cho hắn phá hư đại trận. Một cái vu thần kêu lên. Cong, cong, cong. Đông Hoàng Trung tại quá vừa khởi động dưới, không ngừng trung minh âm thanh, đem đại trận trùng kích thất linh bát lạc. Không có khả năng, không có khả năng, chúng ta 40 vu thần, 500 cái đại vu, thôi động đô thiên thần sát đại trận, lại để cho sụp đổ. Điều đó không có khả năng. Một cái vu thần cả kinh kêu lên, nội bộ, quỷ xa nhất thời giật mình. 40 vu thần, 500 cái đại vu, phải làm sao mới ổn đây a? Ta nói mời 100 cái vu thần đến đây. Các ngươi không nghe, này Đông Hoàng Trung, thế nhưng là tiên thiên linh bảo a, tiên thiên linh bảo a. Đan thần tử thanh âm lại lần nữa vang lên. Đan tử, lần trước ngươi hại mấy chục vu thần vẫn lạc tại Tổ Long Đảo. Ngươi cho rằng, chúng ta triệu tập nhiều như vậy vu thần dễ dàng sao? Một cái vu thần âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, trưởng lão, ta cũng thế. Đan thần tử nhất thời ngữ khí mềm xuống tới. Tốt, đừng nói nhảm, ổn định, đem đại trận ổn định. Hôm nay, chỉ có Thái Nhất một cái. Tại sao có thể nhượng hắn chạy? Nhất định phải đem hắn lưu lại. Trưởng lão kia gào thét nói. Vâng, một đám vu tộc gào thét lấy. Nhưng, nội bộ, Đông Hoàng Trung uy lực càng ngày càng mạnh. Tiên thiên linh bảo. Y thơ một tu vi, đến rất khó như thế thôi động. Nhưng, cái này tiên thiên linh bảo là Thái Nhất bạn sinh chi bảo. Lại có khác biệt, quá vừa khởi động Đông Hoàng Trung, uy lực ngập trời, đương đương đương đương, không được, không được, ta nhịn không được đại trận. Đại trận này xuất hiện vết nứt, oanh, một tiếng ngập trời tiếng vang, đô thiên thần sát đại trận. Âm vang nổ tung lên. A, một đám đại vu nhất thời một tiếng hét thảm, muốn nổ bay ra ngoài. Hư không giam cầm, Thái Nhất hét lớn một tiếng. Khi lại một tiếng trung minh vang lên, quỷ dị âm ba bay thẳng mà ra. Này muốn bị nổ bay đại vu nhóm, trong nháy mắt định trên không trung. Giống, Thái Nhất giống to một tiếng, trong nháy mắt nhào về phía một đám đại vu nhóm Đông Hoàng Trung treo ở Hy Ly Quỷ Sa đỉnh đầu, bảo hộ hai người. Mảnh không gian này bị giam cầm, Thái Nhất đánh giết mà lên, hai tay hiện lên chảo, mang theo diệt thế chi uy. A a a a, chỉ có đầu bị Thái Nhất vồ nát trong nháy mắt. Đại vu nhóm tài năng hét thảm một tiếng, trong nháy mắt đại vu nhóm nhanh chóng bị Thái Nhất thu hoạch đồ sát bên trong. Đại vu nhóm trốn không thoát hư không giam cầm, nhưng vu thần miễn cưỡng có thể ra bên ngoài trốn, nhưng hướng bên trong lại làm không được, bởi vì cách Đông Hoàng Trung càng gần, cỗ này cấm cố chi lực càng lớn. Vu thần nhóm căn vô pháp tới gần Đông Hoàng Trung, tự nhiên vô pháp thương tổn Quỷ Sa cùng Hy Ly Thái Nhất thu hoạch đại vu tánh mạng. Một đám vu thần kinh sợ không thôi, dừng tay ngăn lại hắn, đồng loạt ra tay đem Thái Nhất lưu lại, giết hắn. Ngoặc kép chấm chấm, vu thần nhóm nhào về phía Thái Nhất, nhưng đây chính là Đông Hoàng Trung gõ ra lĩnh vực, giam cầm hư không lĩnh vực, vu thần ở bên trong tốc độ làm sao có thể nhanh hơn Thái Nhất, thậm chí Thái Nhất còn có thể đánh lén một cái vu thần. Nhất chảo trong nháy mắt chộp vào này vu thần đỉnh đầu. Giống, oanh, vu thần cuối cùng vu thần, bằng vào thực lực cường đại, trốn qua Thái Nhất nhất chảo, nhưng phản kích căn không kịp. Chúng vu thần hoảng sợ phát hiện, căn không làm gì được Thái Nhất, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đại vu nhóm bị Thái Nhất đồ sát. Không, trưởng lão, cứu ta, nhanh cứu ta, ngoặc kép chấm chấm, chúng đại vu trước khi chết hoảng sợ kêu. Mà tại Thái Nhất giết hại hơn 100 đại vu thời điểm, máu tươi, tiên nguyên tràn vào đại nhật sát luân, mang đến hậu thế vương hùng thể chỗ lúc, rốt cục nhượng vương hùng thể hậu tích bạc phát, lại đột phá tiếp. Oanh, lăng tiêu thành trong, vương hùng thể lại đột phá tiếp, tiếng vang chấn động lăng tiêu thành, khí lãng bao phủ toàn bộ hoàng cung. Bạch tử trên sa mạc, thử suốt mờ mịt nhìn phía xa lăng tiêu thành, thiên tiên cảnh, đệ ngũ trọng, lại mẹ nó đột phá. Ta muốn hay không đem vương hùng bắt tới nghiên cứu một chút. Vương hùng thể có thể không có thời gian chúc mừng, bởi vì kim ô phân thân giết hại vẫn còn tiếp tục. Xuất thủ hoa, chư vị trưởng lão nhóm, một cùng ra tay, đừng quản Đông Hoàng Trung, đối phó Thái Nhất, giết Thái Nhất, chỗ xa nhất, một cái đại vu gào thét lấy, đan thần tử, quá trong khi liếc mắt lạnh lẽo, nhận ra, không tệ, chúng ta 40 vu thần, còn không để lại hắn Thái Nhất. Đan tử nói, đế tuấn bế quan qua, đế tuấn sẽ không tới, còn không mau một chút động thủ. Cơ hội trời cho, nếu là Thái Nhất không chết, hôm nay qua đi, có mặt mũi nào đối mặt ta vu tộc vạn chúng. Giống, giết, ngoặc kép chấm chấm, 40 vu thần hung mãnh vồ giết về phía Thái Nhất. Thái Nhất giờ phút này cũng giết mắt đỏ. Thái Nhất giết không vu thần, nhưng có thể giết đại vu a. Hôm nay Thái Nhất thế nhưng là kìm nén một hơi đâu, nhất định phải giết thống khoái. Hai phe đập vào phía dưới, thiên địa đều là một mảnh hỗn độn, mà ở vào Đông Hoàng Trung dưới, Hy Ly đến tại si mê Thái Nhất đại sát tứ phương. Đột nhiên, Hy Ly lộ ra vẻ hoảng sợ. Chiến bào, không tốt. Hy Ly đột nhiên lộ ra kêu sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay?